Chương 306, binh bại đại tán quan. Chương 306, binh bại đại tán quan. Chẳng lẽ Thái Bình đạo muốn vứt bỏ đại thắng hoàng triều không ra? Lý Vân Huy chỉ cảm thấy một trận thiên toàn địa chuyển, thân mình đứng không vững, thất tha thất thểu liền muốn té ngã, may mắn bị phía sau tay chân lanh lẹ thân binh đỡ lấy. Tướng quân, bảo vệ thân thể quan trọng hơn thân binh, nhân cần nói. Hiện tại đại thắng đã sắp muốn vong quốc, còn quan tâm cái gì thân mình? Nói tới đây, Lý Vân Huy trên mặt mang theo vẻ mặt phẫn nộ nói, đều do Thái Bình đạo, nếu là không yên ổn đạo trước tiên khơi mào chiến tranh, ta đại thắng hoàng triều hiện giờ như trước cùng quanh thân quốc gia tường an vô sự, hiện giờ nước đã đến chân, Thái Bình đạo lại làm rùa đen rút đầu, để cho chúng ta đi gia đình bao bọc, vì cái gì chó má phong thần, lại muốn huynh đệ chúng ta đi chịu chết, hiện giờ lại tuyệt đối không thể lên Thái Bình đạo ác làm. Lý Vân Huy, ngươi nghĩ kỹ chưa có, hiện giờ đại thế đã định, bản tướng quân nơi này cao thủ nhiều như mây, càng có mấy chục vạn binh mã, ngươi như thế nào thủ được đại tán quan, sao không tốc tốc hiến thành đầu hàng, miễn cho đây vô tội tướng sĩ chết thảm tại nạn binh hỏa bên trong. Hoàng Phổ Kỳ sửa sang lại một chút cảm xúc, tiếp tục đối trên tường thành Lý Vân Huy kêu gọi đầu hàng. Vốn Hoàng Phổ Kỳ đối với đối phương hiến thành đầu hàng cũng không làm cái gì kỳ vọng, chính là đi một chút trình tự, đang muốn phản hồi doanh trận, hạ lệnh công thành thời gian, đã thấy Lý Vân Huy ghé vào trên tường thành hô lớn, Hoàng Phổ lão nhi, ta đại tán quan nguyện ý quy hàng, chính là quy hàng chi hậu, bọn ngươi không thể ngược đãi ta những huynh đệ này, không thể quấy nhiều dân, quấy nhiều đại tán quan nội bách tính sinh hoạt. Hoàng Phổ Kỳ sững sờ, đôi mắt sững sờ ngây người nhìn trên tường thành Lý Vân Huy, hắn nghe được cái gì? Đối phương nguyện ý quy hàng. Có phải hay không lớn tuổi nghe lầm hay là xuất hiện nghe nhầm rồi? Còn lại các vị tướng sĩ cũng là ngẩn ngơ, kia Lục Minh Ngọc cùng Tô Trì tất cả đều là hai mặt nhìn nhau, Sát Phá Lang tam tướng cũng là ngươi xem ta, ta nhìn ngươi, không biết nói cái gì cho phải. Hoàng Phổ lão nhi, điều kiện này ngươi có đáp ứng hay không? Mau mau cho cái thống khoái nói. Lý Vân Huy đứng ở trên tường thành đạo. Hoàng Phổ Kỳ sững sờ ngây người nhìn quanh thân chúng tướng sĩ liếc mắt, xác định chính mình không nghe lầm chi hậu, lập tức gật đầu nói, đáp ứng, tự nhiên tử đáp ứng. Đây đại tán quan phá thành, ngày sau liền thuộc về ta đại yến lãnh thổ, đây đại tán quan con dân chính là ta đại yến con dân, chúng ta cũng không phải tàn bạo trí cực người, như thế nào hội ngược đãi bản thân con dân. Một bên Tô Chỉ thấp giọng nói, Hoàng Phổ tướng quân, chúng ta rằng co vài thập niên, thế nào đây Lý Vân Huy hội một khi đầu hàng? Cẩn thận có trò lừa. Hoàng Phổ Kỳ gật gật đầu, lão tướng quân yên tâm, bản tướng quân hiểu được. Được. Bản tướng quân tin tưởng Hoàng Bộ lão tướng danh dự. Sau khi nói xong, Lý Vân Huy đối bên người tướng sĩ nói, mở cửa thành ra, tháo xuống binh giáp, chúng ta đầu hàng đi. Một bên thân vệ sửng sốt, chủ tướng, chúng ta làm gì đầu hàng, còn không bằng bỏ thành mà đi, quay lại nội địa tốt, đem bản thân tánh mạng giao cho hắn làm nhân thủ, cũng là bất chí cử chỉ. Lý Vân Huy bất đắc dĩ thở dài, thì có biện pháp gì? Mất đi đại tán quan, đại yến mất đi thiên hiểm có thể thủ, không có Thái Bình đạo tu sĩ trợ giúp, chắn không được đối với phương gót sát, ngoài ra đầu hàng còn có lựa chọn khác sao? Kia thân vệ sững sờ, đúng vậy, sớm muộn gì đều muốn diệt vong. Sớm muộn gì cũng phải bị tù binh, sớm một chút cùng chậm một chút có khác nhau sao? Tướng quân, chúng ta sao không mang vài cái huynh đệ, bỏ thành mà đi, làm một cái mã phỉ cũng so với đây tốt. Thân binh nói nhỏ. Đối phương có đẳng vân giá vụ tu sĩ, ngươi cho rằng chúng ta tốc độ có thể cùng được với đối phương đẳng vân giá vụ sao? Đã không có đại quân quân ngũ sát khí bảo hộ, chúng ta căn bản là chắn không được đối với phương là thuật pháp thần thông. Lý Vân Huy bất đắc dĩ nói, hắn làm sao thường muốn ăn nhờ ở đậu, trở thành tù nhân, nhưng không có lựa chọn. Nhìn từ từ mở ra thành môn, tháo xuống binh giáp binh lính, lúc này Hoàng Phổ Kỳ đám một đám tướng sĩ ngược lại do dự. Sợ nơi này có cái gì bấy dập, không biết có nên hay không đi tới. Ta đến đánh tiên phong thất sát sát tính nặng nhất, dục ngựa tiến lên dẫn các vị binh lính hướng bên trong thành đi đến. Một đường thật cẩn thận, nhưng sự tình vượt quá tưởng tượng thuận lợi, nhìn trước người ủ rũ Lý Vân Huy, Hoàng Phổ Kỳ nhẹ nhàng mỉm cười, hắn rốt cuộc biết đối phương vì sao đầu hàng, không nghĩ tới kia Thái Bình đạo tu sĩ rõ ràng lâm trận bỏ chạy. Lý tướng quân, chúng ta gặp mặt trung quân bên trong đại trướng, Hoàng Phổ tọa đang chủ vị, Lý Vân Huy đứng ở lều lớn trung ương. Muốn giết muốn quả từ mời theo ý, tướng quân nhờ ở cờ chính là nhân kiệt một đời. Nói vậy sẽ không làm khó ta, cho ta cái thống khoái. Lý Vân Huy nhìn thẳng Hoàng Phổ Kỳ. Ha ha ha, Lý tướng quân no easy vời, chúng ta trước mặc dù có mâu thuẫn, nhưng đều vì đó chủ. Hiện giờ Lý tướng quân nếu quy hàng đại yến, vậy dĩ nhiên là ta đại yến đồng bào, chúng ta hiện giờ là người một nhà, bản tướng quân thế nào xe la mở kho. Lý tướng quân nói, cho Lý tướng quân dọn chỗ. Một cái thân vệ đem ghế dựa rời vào lều lớn, Lý Vân Huy cũng không do dự, trực tiếp ngồi hạ, lao tướng quân có gì chỉ thị cứ việc nói tới. Ta hiện giờ là dưới bậc chi tủ, không có lựa chọn khác. Ha ha ha, Lý tướng quân tính tình thật, Lý tướng quân lãnh binh đánh giặc bổn sự bổn tọa là biết đến, hiện giờ trung vực chính là thời buổi rối loạn, ta đại yến chính cần khai cương khoách thổ, nhu cầu cấp bách lý tướng quân nhân tài như vậy, lý tướng quân nếu là không khí, liền gia nhập đại yến như thế nào, bản tướng quân chắc chắn thượng bệ hạ, làm tướng quân chờ lệnh chấp trưởng một quân hoàng phổ kỳ sờ sờ tròm dâu đạo. Lao tướng quân lời ấy quả thật Lý Vân Huy sửng sốt. Lao phu cho tới bây giờ chưa bao giờ nói láo hoàng phổ kỳ cười to. Nhìn không nói Lý Vân Huy, hoàng phổ kỳ nói, Lý tướng quân suy nghĩ như thế nào? Mặt tướng chính là dưới bậc chi tù, còn có suy nghĩ tư cách sao? Lý Vân Huy cười khổ. Đại yến trong doanh trướng, bốn vị tu sĩ tề tụ một đường, Thái Bình đạo ba cái lao giả còn có Bích Thủy đạo nhân sắc mặt âm trầm ngồi cùng một chỗ. Đại tán quan phá thành, rõ ràng không có Thái Bình đạo tu sĩ, lại càng không thấy kia Diệu Tú tiểu nhi, chúng ta như thế nào vì đó dư nhị huynh đệ báo thù? Một cái Thái Dịch đạo lao giả hai tay nắm tay, sắc mặt bi thống nói. Hừ, cũng không biết Thái Bình đạo đang đùa cái gì yêu thiêu thân, rõ ràng buông tha cho đại tán quan, hay là bọn họ còn có mưu kế khác? Một người lao giả đạo. Hiện tại nhất định phải phá tan Thái Bình đạo đại kế, sau đó bước ra Diệu Tú, chúng ta đem Diệu Tú giết chết, vì đó dư vài cái sư huynh đệ báo thù. Cái thứ ba Thái Dịch đạo tu sĩ nói. Kia Diệu Tú tiểu nhi quá đáng giận, đoạt ta băng phách, cướp ta thượng cổ thần thú đạo hải thú, vần đạo thề không cùng này thôi. Diệu Tú phải tử Bích Thủy đạo nhân dâu tóc đều dựng, bất luận là băng phách cũng tốt, đạo hải thú cũng đi, đều là khó gặp bảo vật, coi như là vô thượng đại giáo, thậm chí còn toàn bộ trong thiên địa đều hiếm có, độc nhất vô nhị tồn tại. So với việc còn lại vài cái lao giả, Bích Thủy đạo nhân tổn thất lớn nhất, đối với Ngọc Độc Tú cừu hận nhất khắc cốt minh tâm, hận không thể ăn kỳ huyết nhục, tầm này bì, quả thực là hận đến khung. Mặc kệ Thái Bình đạo có âm mưu quỷ kế gì, chúng ta hiện giờ dẹp xong đại tán quan, đại thắng hoàng triều đối chúng ta không ở bố trí phòng vệ, đại quân có thể tiến quân thần tốc, diệt đây đại thắng hoàng triều. Một ông già sắc mặt âm ngoan đạo. Diệu Tú phải tử, nghĩ biện pháp đem giết chết. Không sai, vì đó dư hai vị sư huynh đệ báo thủ. Kia Diệu Tú trên người hưu pháp bảo, còn có băng phách, chúng ta phải không chừng còn có thể áp chế thiên nhân ngũ suy đã đến thời gian. Bích Thủy đạo nhân sắc mặt trầm xuống. Nghe nói đây ba cái lao ra đem chính mình băng phách đều tính kế lên, nhất thời lên lòng cảnh giác. Thái Bình đến Ly Sơn Tổng Đàn, trưởng giáo sắc mặt âm trầm nhìn quỳ dạp xuống đất Tiết Cử, trong đại điện tình không khí ngột ngạt. Ngươi nói cái gì bổn tọa không có nghe rõ, ngươi lặp lại lần nữa. Trưởng giáo cắn răng nghiến lợi nói. Tiết Cử quỳ dạp xuống đất, rụt cổ một cái, mồ hôi từ trên trán lách tách chảy xuống, đỉnh kia dòng khổng lồ áp lực, run run rẩy rẩy nói, trưởng giáo, đây không trách đệ tử a, các vị đồng môn đột nhiên rút lui khỏi. Đệ tử một cây chẳng chống vững nhà, cho nên mới trở về xin giúp đỡ. Làm can trưởng giáo một tiếng quát chói tai, kia Tiết Cử đột nhiên tê liệt ngã xuống. Ngươi thì sẽ không cách không truyền sao? Kia đại tán quan chính là ta Thái Bình đạo binh ra trong địa, ngươi rõ ràng dám can đảm tự ý dơ y vi trì. Nếu là đã xảy ra chuyện, ai có thể gánh lấy trách nhiệm? Đến lúc đó ta Thái Bình đạo đại kế chẳng phải hủy hoại chỉ trong chốc lát? Ngươi dám can đảm tự ý dơ y vi trì? Nói, trưởng giáo lửa giận liền bắt đầu dâng lên, coi như là trưởng giáo dưỡng khí công phu thâm hậu, bình thường hỉ nộ không lọt tại bên ngoài, lúc này lửa giận lại khắc tại trên mặt, có thể thấy được trưởng giáo lúc này là cỡ nào phẫn nộ. Lương Viễn mấy người ở đâu? Trưởng giáo lời nói từ răng trung đụng tới. Đi Diệu Tú Bích Tú Phong, đệ tử hoài nghi chuyện này là Diệu Tú nghĩ muốn trả thù đệ tử, tất cả những thứ này đều là hắn ở sau lưng phá rối, xin mời trưởng giáo phán đoán sáng suốt. Tiết Cử bánh xe một chút đứng lên đạo.